bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 233, am hiểu sâu bạch chơi chi đạo. Kozaki Wataru, vốn là cải tạo binh sĩ sĩ quan, cơ giới thành sáng lập người một trong, cũng là đời thứ hai nghị trưởng. Shimiken trong đầu hiện lên Kozaki Wataru tư liệu. Đây là theo Kanzaki Jin giao cho hắn bộ đối sách nội bộ trên tư liệu nhìn thấy. Cơ giới thành thế lực phức tạp, nhân vật thực quyền rất nhiều, nhưng chân chính đáng giá khu 11 chính phủ chú ý người, cũng chỉ có Kozaki Wataru mà thôi. Sở dĩ bộ đối sách tại Từ Thiện tiệc tối tập kích sự kiện về sau, liền theo nơi khác thu thập qua hắn tư liệu cùng thái độ làm người. Cơ giới thành đời thứ nhất nghị trưởng là cái điển hình phái chủ chiến. Hy vọng kết hợp đám yêu quái phản công đảo Honshu, Thiên Chu đám kia vứt bỏ bọn họ chính khách. Tại đời thứ nhất nghị trưởng chết đến không minh bạch về sau, có năng lực có uy vọng Kozaki Wataru tiếp nhận đời thứ hai nghị trưởng. Hắn nhưng là cái điển hình phái chủ hòa, cho là cùng chính phủ hòa hoãn quan hệ, yên lặng làm cái tiểu trong suốt. Shimiken đưa tay cùng Kozaki Wataru nắm chặt lại, đồng thời đối Gekko Hoshiki nói, nhìn xem, có thể làm nghị trưởng người, nói chuyện chính là không giống. Gekko Hoshiki khoanh tay, hừ nhỏ một tiếng, không để ý đến Shimiken trêu chọc. Kozaki Wataru cười nói, chuyện đêm nay, đều là hiểu lầm, còn hy vọng hai vị không cần để ý mới tốt. Shimiken cũng cười nói, ta phía trước còn tại lo lắng các ngươi sẽ bắt được thân phận của ta, sau đó tìm ta phiền phức đâu. Nếu là hiểu lầm, vậy ta liền yên tâm, ngày sau có cơ hội chúng ta lại giao lưu. Shimiken từ đầu tới đuôi cũng không có đem mặt nạ mở ra, không có bị người nhìn thấy tướng mạo của hắn. Nhưng nếu là có ý tìm, vẫn là có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Kozaki Wataru nghe đến Shimiken lời nói, trong lòng run lên, người trẻ tuổi tính khí thật là lớn a. Shimiken câu nói này nhìn như yếu thế, trên thực tế là uy hiếp. Các ngươi nếu là dám tới tìm ta thân phận cùng phiền phức, vậy ta liền muốn lại cùng các ngươi giao lưu trao đổi. Kozaki Wataru cũng không tức giận, mà là chân thành nói, xin yên tâm, ta sẽ không để loại sự tình này phát sinh. Nhưng tương tự còn mời các hạ đến đây dừng tay. Hắn còn không biết Shimiken thân phận, nhưng tất nhiên có thể làm cho Gekko Hoshiki dạng này đại yêu quái tiếp khách cùng nói hộ. Thực lực có thể thấy được chút ít, cơ giới thành có thể có cục diện hôm nay kiếm không dễ. Kozaki Wataru cũng không muốn trêu chọc địch nhân cường đại, nhưng cùng lúc, hắn cũng sẽ không cho phép Shimiken nhúng tay cơ giới thành nội bộ công việc. Cái này ngươi yên tâm. Shimiken đưa tay vỗ vỗ Minami Saya bả vai. Ta từ đầu tới đuôi chỉ là tại bảo đảm bằng hữu an toàn. Đối các ngươi cơ giới thành nội bộ công việc không một chút nào cảm thấy hứng thú. Kozaki Wataru nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Shimiken nhất định muốn hạ tràng trợ giúp người cải tạo thế lực, thế cục kia liền muốn không bị khống chế. Hắn đối Minami Saya lộ ra nụ cười ấm áp, tựa như một cái thân cận trưởng bối. Vị cô nương này, ta vì chuyện đêm nay cảm thấy xin lỗi, đồng thời cũng hy vọng ngươi có khả năng đem chìa khóa cùng mật mã giao cho ta, có ta đến bảo quản. Shimiken gần như muốn cười, nhân gia tân tân khổ khổ theo Tokyo đem chìa khóa cùng mật mã mang về, kết quả ngươi một điểm đại giới đều không ra liền muốn lấy đi. Lão đầu này am hiểu sâu bạch chơi chi đạo a. Gekko Hoshiki dùng ánh mắt ngăn lại Shimiken nhổ nước bọt. Kho vũ khí sự tình, Chu Tetsu cung kỳ thật cũng hiểu rõ tình hình. Dù sao cơ giới thành bên trong dẫn đường đảng không ít, còn có yêu quái nâng đỡ lên thế lực. Nhưng bây giờ Chu Tetsu cung chính mình cũng là thời buổi rối loạn, thực sự là không rảnh tay đến xử lý việc này. Nếu như có thể đem chìa khóa cùng mật mã giao cho phái chủ hòa nghị trưởng, ít nhất có khả năng cam đoan trong thời gian ngắn sẽ không sai lầm. Đợi đến Chu Tetsu cung giải quyết tự thân vấn đề, mới có thể rảnh tay. Minami Saya liếc Shimiken một cái, thấy hắn không có lên tiếng âm thanh, mới thấp giọng nói, ta cũng là bị người kéo. Tất nhiên người đều tìm không được, vật kia liền giao cho ngươi đi. Nói, nàng liền theo trên thân lấy ra một cái nho nhỏ hộp kim loại, đặt ở trên bàn trà đẩy đi qua, đồng thời báo ra một tổ mật mã. Simi Ken nghe đến rõ ràng, mật mã là 10.028.400. Nghe tới không có gì ly kỳ. Kozaki Wataru đem cái hộp nhỏ cầm lên mở ra, bên trong để đó một cái thoạt nhìn hơi có chút năm tháng chìa khóa. Hắn trịnh trọng đem hộp thiếp thân giấu kỹ, cũng đem mật mã ghi lại. Sau đó đối Minami Saya nói, ngươi hộ tống đồ vật có công, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Minami Saya liên tục xua tay, không cần không cần. Kozaki Wataru cũng không bắt buộc, đứng dậy cáo từ. Hắn còn muốn tiến đến trấn an ngay tại đánh đến túi bụi thế lực khác. Gekko Hoshiki đứng dậy đưa tiễn. Hai người tới ngoài cửa. Kozaki Wataru đối Gekko Hoshiki nói, còn mời ngài nói cho Chu Tetsu cung, ta sẽ không để những người khác mở ra kho vũ khí. Gekko Hoshiki đưa ra đề nghị, vậy không bằng dứt khoát đem chìa khóa phá hủy. Cái này có thể so với ngươi ngoài miệng bảo đảm có thành ý nhiều lắm. Kozaki Wataru lắc đầu, ngài biết rõ không có khả năng. Không sai, mặc dù hắn là cái phái chủ hòa, không đồng ý lợi dụng kho vũ khí bên trong vũ khí bí mật đến uy hiếp khu 11 chính phủ hoặc là Chu Tetsu cung, nhưng thứ này ít nhất cũng là bảo đảm, tựa như vũ khí hạt nhân đồng dạng, có thể bảo đảm chính mình không bị nhận đến uy hiếp. Nếu không Chu Tetsu cung muốn hủy diệt cơ giới thành dễ như trở bàn tay. Gekko Hoshiki nhìn xem Kozaki Wataru nụ cười, thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Kozaki Wataru hiện tại chính là nhắm ngay Chu Tetsu cung nội bộ bất ổn, không rảnh tay, nếu không hắn có thể sẽ vứt bỏ phái chủ hòa lập trường. Trước tiên đem chìa khóa cùng mật mã thu vào tay lại nói. Đợi đến Chu Tetsu cung đem nội bộ sự tình làm xong, cơ giới thành bên này chỉ sợ cũng đã là hết thảy đều kết thúc. Kỳ thật Gekko Hoshiki là có cơ hội theo Minami Saya trong tay mang đi chìa khóa. Nhưng nàng không muốn phức tạp, cơ giới thành rối loạn lên sẽ ảnh hưởng đến đối Chu Tetsu cung công nghiệp chủng loại cung ứng. Này lại cho Chu Tetsu cung bên trong một chút địch nhân công kích nàng mượn cớ. Cũng không thể giao cho yêu quái nâng đỡ lên thế lực. Nếu không đối phương dã tâm bành trướng, sẽ thừa cơ thoát khỏi khống chế. Tóm lại trong này một đoàn đay rối. Nếu như không phải là bởi vì Simi Ken, nàng căn bản không muốn nhúng tay. Đưa đi Kozaki Wataru trở lại trong phòng. Simi Ken cùng Minami Saya nhìn nhau không nói gì. Gekko Hoshiki đối hắn nói, các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức rời khỏi. Simi Ken kinh ngạc nói, vội vã như vậy? Gekko Hoshiki tức giận liếc mắt nhìn hắn, Shino Yuta nhi tử bị ngươi giết, hiện tại chìa khóa cùng mật mã lại rơi vào tay Kozaki Wataru. Ngươi cảm thấy hắn sẽ từ bỏ ý đồ? Chắc chắn sẽ không. Shino Yuta hiện tại nói không chừng ngay tại khắp nơi tìm kiếm Simi Ken, chuẩn bị báo thù cho nhi tử. Cho nên vẫn là trước rời đi nơi thị phi này lại nói. Cũng không phải sợ, mà là không cần thiết. Nếu không rất dễ dàng bị người lấy ra làm súng. Simi Ken lại liếc mắt nhìn Minami Saya. Gekko Hoshiki lập tức nói, thiếp thân lập tức an bài nàng qua eo biển, còn phái người bảo vệ nàng về Tokyo. Ngươi hài lòng sao? Simi Ken cười hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Lão bản nương, đại khí. Gekko Hoshiki lườm hắn một cái. Muốn rời khỏi cũng không có cái gì tốt chuẩn bị. Đến thời điểm căn bản cũng không có thu xếp tốt. Muốn đi cũng nhẹ nhõm. Gekko Hoshiki rất thức thời. Biết rõ Simi Ken cùng Minami Saya ở giữa khẳng định có tư ẩn lời muốn nói. Cho hai người an bài đơn độc chiếc xe. Simi Ken chính mình làm tài xế. Minami Saya ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đi theo Gekko Hoshiki tọa giá đằng sau. Không ai dám ngăn cản nàng. Minami, ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao?